Tướng môn độc hậu, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tín công chúa thiệp cấp Thẩm Diệu Hạ chính là ngày thứ hai sau giờ ngọ. La Tuyết Nhạn còn làm Thẩm Tín chuẩn bị một đống lớn lễ vật làm Thẩm Diệu đưa tới công chúa phủ đi. Bởi vì Vinh Tín công chúa phía trước phía sau cũng giúp Thẩm Diệu không ít vội. La Tuyết Nhạn tưởng đối Vinh Tín công chúa tỏ vẻ cảm tạ. Thẩm Khâu vì phòng ngừa trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, mang theo rất nhiều thị vệ. A Chí cùng Mạc Kình cũng theo đi lên. Cứ việc như thế, dọc theo đường đi, Thẩm Diệu biểu tình đều không thể xưng là nhiều nhẹ nhàng. Trái lại bên người Kinh Chập cùng Cốc Vũ thấy thế, cho rằng Thẩm Diệu là lo lắng trên đường an toàn, còn an ủi nàng hồi lâu. Trên xe ngựa, Thẩm Diệu vẫn luôn đều ở trầm tư tới rồi công chúa phủ nên như thế nào ứng đối. Vinh Tín công chúa nói, Vinh Tín công chúa nếu là hỏi Tạ Cảnh hành sự, hẳn là như thế đánh mất đối phương hoài nghi. Nhưng Vinh Tín công chúa là cái thực cẩn thận người, mà hoài nghi tâm tư một khi phát lên, nếu muốn tiêu diệt liền thập phần khó khăn. Thẩm Diệu cảm thấy đau đầu cực kỳ. Kinh Chập cười nói, cô nương tưởng cái gì tưởng như vậy nghiêm túc. Nô tỳ vẫn là hồi lâu chưa từng thấy cô nương như vậy bộ dáng. Thẩm Diệu nao nao, trong lòng có chút kinh ngạc. Không tồi, tự trọng sinh tới nay, ỷ vào biết tiền sinh lộ, nàng đi phá lệ thuận lợi. Đó là bởi vì La Tuyết Nhạn Thẩm Tín Thẩm Khâu sự tình, xử lý thật cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đến nỗi những người khác, cùng chính mình có điều ích lợi sẽ để bụng. Tỷ như Lưu Huỳnh cùng Bùi Lang, chính là người khác sự tình cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng lúc này vắt hết óc vì Tạ Cảnh Hành nghĩ lấy cớ. Nhưng Tạ Cảnh Hành cùng nàng đến tột cùng là cái gì quan hệ? Đáng giá như vậy đãi hắn tận tâm tận lực sao? Thẩm Diệu đối chính mình có chút tức giận lên. Mà nàng cũng hiểu biết chính mình luôn luôn là cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình. Trong lòng một thanh âm nói đây đều là Tạ Cảnh Hành chính mình làm ra tới phiền toái. Hẳn là làm Tạ Cảnh Hành chính mình giải quyết. Một cái khác thanh âm lại là không đành lòng Tạ Cảnh Hành một mình đi xử lý cái này khó giải quyết sự tình. Rốt cuộc làm Tạ Cảnh Hành một lần nữa xuất hiện ở Vinh Tín công chúa trước mặt, còn nhiều một cái đại lương duệ vương thân phận. Vô luận là đối Vinh Tín công chúa vẫn là Tạ Cảnh Hành tới nói, đều quá mức tàn nhẫn. Bất chi bất giác, liền ở Thẩm Diệu còn không có đem đối sách suy tư ra tới thời điểm, xe ngựa liền đã tới rồi công chúa phủ cửa. Công chúa phủ bọn hạ nhân cơ hồ đối Thẩm Diệu đều có ấn tượng, tự nhiên là cung kính đem nàng nghênh đi vào. Thẩm Diệu làm Mạc Kình mấy cái lưu tại phủ cửa ngoại giúp đỡ đem đưa cho Vinh Tín công chúa lễ vật dọn đến nhà kho. Cung nữ mang theo Thẩm Diệu hướng trong đầu đi, lại là trực tiếp mang theo nàng đi tới Vinh Tín công chúa phòng ngủ. Vinh Tín công chúa tuy rằng ở trong triều đã không thế nào thường thấy thân ảnh, ngày thường làm người cũng thập phần điệu thấp, chính là công chúa phủ rốt cuộc là rộng mở mà đường hoàng. Chỉ là từ phò mã qua đời sau, Vinh Tín công chúa ở quá, đối này đó vật ngoài thân cũng không lắm coi trọng, vì thế trong phòng ngủ cũng lấy đơn giản thanh tịnh là chủ. Chợt đi vào, còn có chút lạnh lẽo cảm giác. Vinh Tín công chúa đang ở uống phòng bếp đưa tới chè. Thấy Thẩm Diệu tới rồi, phân phó hạ nhân cấp Thẩm Diệu cũng thịnh một chén. Cười nói, đây là mới tới đầu bếp, thực sẽ làm điểm tâm chè một loại. Cũng không biết ngươi ăn không ăn quán, bổn cung ăn so trong cung hảo, ngươi cũng nếm thử. Thẩm Diệu cảm tạ Vinh Tín công chúa, bưng lên chén tới cái miệng nhỏ nếm. Nàng kỳ thật đối đồ ngọt không lắm yêu thích, chỉ là ngại với Vinh Hân công chúa mặt mũi, cũng không hảo cự tuyệt. Một bên ăn lại là một bên đoan trang Vinh Tín công chúa sắc mặt. Vinh Tín công chúa so với kia một ngày ở trong cung ngẫu nhiên gặp được thời điểm khí sắc nhìn khá hơn nhiều. Sắc mặt hồng nhuận không ít, tâm tình tựa hồ cũng không tồi, trên mặt mang theo tươi cười. Thẩm Diệu nói, công chúa nhìn thân mình không tồi rất nhiều. Y quán kia đầu gần đây trùng hợp thu được một mặt quý hiếm dược liệu. Phòng bếp ngày ngày sắc thuốc cấp bổn cung uống, bổn cung thân mình nếu không hảo đều khó. Vinh Tín công chúa cảm thán nói, cũng thật là số phận. Từ trước muốn tìm này vị dược liệu đã là thập phần không dễ. Không nghĩ tới thế nhưng ở thời điểm này đụng phải, ngữ khí rất có vài phần kinh hỉ. Thẩm Diệu theo Vinh Tín công chúa nói, trong lòng lại cảm thấy có chút cổ quái. Vinh Tín công chúa không phải như vậy vụn vặt người. Đó là liêu chút lời nói nhi. Cũng đều là có kiến giải thú sự nhi. Điểm này chính mình sự tình không đến mức cố ý lấy ra tới cho nàng nói. Nhưng nói lời này ý tứ, Thẩm Diệu lại lãnh hội không đến. Nàng vốn dĩ cho rằng hôm nay Vinh Tín công chúa là muốn hỏi Tạ Cảnh hành sự. Không nghĩ tới Vinh Tín công chúa nửa câu cũng không đề. Tựa hồ cũng không tính toán đề. Ngược lại chuyện vừa truyền. Nói lên trước đó vài ngày Văn Huệ đề áp xuống Thẩm Diệu việc hôn nhân nói tới. Hoàng huynh phía trước vẫn luôn bướng bỉnh. Tựa hồ là rất muốn ngươi đương hắn con dâu. Tuy rằng bổn cung cũng cảm thấy không ổn. Chính là kia một ngày ở ngươi đi rồi. Bổn cung tự mình hướng Hoàng huynh cầu tình. Nghĩ làm hắn đánh mất cái này chủ ý. Hoàng huynh cũng chưa từng đáp ứng. Sau lại vẫn là lấy Duệ Vương phúc. Nàng nhìn về phía Thẩm Diệu. Cười nói. Nghĩ đến Thẩm tướng quân đã hỏi thăm quá nguyên nhân. Cũng nói cho ngươi đi. Thẩm Diệu gật gật đầu. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Tuy nói lời này có chút đại nghịch bất đạo. Bổn cung cũng không phải hy vọng Đại Lương đối Minh Tề thực sự có cái gì dã tâm. Bất quá cũng đến cảm tạ Duệ Vương. Nếu không có hắn như vậy một câu. Hoàng huynh cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Ngươi việc hôn nhân chỉ sợ sẽ không như bây giờ bị áp xuống tới. Thẩm Diệu trầm mặc không nói. Lúc này nhiều lời nhiều sai. Lại không nghĩ rằng Vinh Tín công chúa đột nhiên kéo tay nàng. Cười khanh khách nói. Phía trước bổn cung nhìn ngươi cùng Đại Lương Duệ Vương quan hệ phỉ thiện. Bổn cung rốt cuộc so ngươi lớn tuổi rất nhiều. Ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ nhiều. Xem người cũng là giống nhau. Duệ Vương thân phận đặc thù. Bổn cung nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ. Khó tránh khỏi mắc mưu bị lừa. Đảo không nghĩ tới hắn cũng là cái giảng nghĩa khí người. Lúc này đây mở miệng vừa lúc tạp ở cái này thời điểm. Bổn cung tưởng, nói là cố ý nói. Liền có chút miễn cưỡng đi. Vinh Tín công chúa phía trước đối Duệ Vương cũng không phải là như vậy cái thái độ. Trước sau chênh lệch như thế to lớn. Thẩm Diệu càng thêm cẩn thận. Trên mặt lại một chút không hiện hoảng loạn. Chỉ là mỉm cười đáp. Duệ Vương là nhân trung long phượng. Thần nữ là phù du cỏ rác. Tất nhiên là không thể đánh đồng. Thần nữ cũng không có tự đại đến cho rằng Duệ Vương sẽ vì thần nữ nói chuyện nông nỗi. Này đó là lời nói dịu dàng phủ nhận cùng Duệ Vương quan hệ thân mật một chuyện. Bổn cung biết ngươi là thẹn thùng. Vinh Tín công chúa hôm nay lại đặc biệt chấp nhất cổ quái. Nàng nói, bổn cung sẽ không nói đi ra ngoài. Thẩm Diệu còn tưởng nói chuyện. Vinh Tín công chúa rồi lại quay đầu nói lên chuyện khác. Vinh Tín công chúa hôm nay đặc biệt hứng thú bừng bừng. Lôi kéo Thẩm Diệu nói động nói tây nói hồi lâu. Tựa như mới vừa nói khởi Duệ Vương. Thẩm Diệu còn tưởng rằng Vinh Tín công chúa sẽ tiếp tục truy vấn đi xuống. Vinh Tín công chúa rồi lại quay đầu hỏi gần đây La Tuyết Nhạn nhưng có cấp Thẩm Diệu muốn nhìn thích hợp thanh niên tài tuấn. Từ buổi trưa nói đông nói tây cho tới bóng đêm buông xuống. Vinh Tín công chúa đều không có một chút ít muốn kết thúc hôm nay nói đầu. Đưa Thẩm Diệu hồi phủ ý tứ. Thẩm Diệu cũng có chút sờ không rõ ràng lắm Vinh Tín công chúa ý tứ. Kinh chập cùng Cốc Vũ nhưng thật ra tưởng Thẩm Diệu sớm chút trở về. Tỉnh trên đường trời tối không dễ đi. Trên mặt đất trượt xe ngựa thấy không rõ lắm. Chính là nơi này là công chúa phủ. Công chúa không nói chuyện. Thẩm Diệu không nói chuyện. Nơi nào có các nàng hai cái hạ nhân nói chuyện nông nỗi. Chờ đến cuối cùng một hồ trà uống xong. Vinh Tín công chúa đứng dậy. Kinh chập Cốc Vũ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ Vinh Tín công chúa hôm nay khó được như vậy hứng thú. Khó khăn tới rồi hiện tại có thể hồi Thẩm Trạch. Ai biết Vinh Tín công chúa lại thân thiết lôi kéo Thẩm Diệu tay. Cười nói. Bồi ta đi trong viện đi dạo đi. Kinh chập cùng Cốc Vũ há to miệng. Nơi này là công chúa phủ. Vinh Tín công chúa ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Chính mình sân ngày ngày đều là chính mình dạo. Êm đẹp thẩm rượu tới làm khách. Lại làm người đi dạo cái gì sân. Hơn nữa này tối lửa tắt đèn. Bên ngoài lại lạnh thật sự. Dạo cái gì sân. Cũng không sợ cảm lạnh. Hoàng gia công chúa đều là có loại này cổ quái sao. Thẩm rượu lại là xem minh bạch. Vinh Tín công chúa rõ ràng chính là ý của Túy ông không phải ở rượu. Hôm nay mời thẩm rượu tới công chúa phủ. Cũng tuyệt không phải chỉ là muốn thẩm rượu bồi nàng trò chuyện mà thôi. Vinh Tín công chúa tất nhiên có tính toán của chính mình. Nhưng thẩm rượu vô pháp cự tuyệt. Nàng nói, hảo a, ra ngoài kinh chập cùng Cốc Vũ dự kiến. Vinh Tín công chúa mang thẩm rượu dạo. Sân, nguyên lai là một chỗ thiên viện. Trong bóng đêm cửa không có đánh thượng đèn lồng. Thấy không rõ lắm bảng hiệu thượng chính là cái gì tự nhi. Vinh Tín công chúa một tay lôi kéo thẩm rượu bước vào trong phòng. Cười nói, viện này gọi là hành tung viện. Thẩm rượu trong lòng, lộp bộp, một chút, liền biết Vinh Tín công chúa kế tiếp muốn nói gì. Quả nhiên, Vinh Tín công chúa tiến phòng, liền rất là hoài niệm đôi tay mơn trớn trên giá một ít tiểu ngoạn ý nhi bày biện. Cười nói, nơi này là cảnh hành trụ địa phương, kinh chập cùng Cốc Vũ đi theo phía sau. Nghe vậy đều là có chút kinh ngạc. Tạ gia tiểu hầu gia trụ địa phương. Cảnh hành từ nhỏ liền không có nương. Ngọc Thanh đi rồi sau. Bổn cung thương tiếc hắn tuổi tác tiểu liền sinh thế nhấp nhô. Lại cáu giận Lâm An hầu không an phận. Chọc đến hậu viện cháy. Ngọc Thanh mệnh khổ. Lâm Trung còn tốt cái đố phụ danh hiệu. Chỉ là lúc ấy lại bị Phương Thị chui chỗ trống. Đảo không thể công khai đối phó nàng. Nếu không còn sẽ vì Ngọc Thanh đưa tới ngầm bêu danh. Bổn cung lúc ấy nhất thời khí hận bất quá. Nhị là sợ Phương Thị lại dùng ra cái gì âm độc thủ đoạn. Liền đem cảnh hành ôm hồi công chúa phủ dưỡng. Cảnh hành sinh ra liền rất nghịch ngợm. Cùng bổn cung cũng thực thân cận. Bổn cung chính mình không có nhi tử. Nghĩ nếu là vẫn luôn đem cảnh hành dưỡng tại bên người cũng không tồi. Sau lại liền ở chỗ này vì cảnh hành tu hành tung viện. Vinh Tín công chúa nói lên những việc này thời điểm. Còn rất là than thở. Theo nàng miêu tả, thẩm diệu cũng tựa hồ nhìn thấy thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh gào khóc đòi ăn bộ dáng. Thẩm diệu may mắn chính là, nàng cha mẹ đều kiện toàn. Hơn nữa thập phần yêu thương nàng. Tuy rằng bởi vì thẩm gia nhị phòng tam phòng châm ngòi mà sinh ra xa cách. Nhưng rốt cuộc có thể bổ cứu. Nhưng tạ cảnh hành từ khi ra đời tới nay lại là không có mẫu thân. Hoặc là nói, hắn vừa sinh ra, ở Minh Tề cái này giả thân phận. Sắm vai cũng là một cái thật đáng buồn. Cũng không thuận lợi nhân vật. Cảnh hành ở bổn cung nơi này bị bổn cung dưỡng thực hảo. Lâm An hầu tới muốn vài lần người. Thậm chí từ Hoàng huynh kia đầu vào tay. Bổn cung cũng làm theo không cảm kích. Nhưng sau lại Phương Thị cũng sinh hai cái nhi tử. Bổn cung liền đem cảnh hành còn đi trở về. Vinh Tín công chúa xoay người nhìn thẩm diệu. Người có biết vì cái gì? Thẩm diệu suy nghĩ một lát. Nói, bởi vì tạ tiểu hầu gia là Lâm An hầu phủ con vợ cả. Lâm An hầu phủ vốn nên từ hắn kế thừa. Nếu là tiểu hầu gia vẫn luôn lưu tại công chúa phủ. Liền sẽ bị Phương Thị cùng tạ ra hai cái con vợ lẽ huynh đệ chui chỗ trống. Không chừng Lâm An hầu vị trí ngày sau cũng sẽ hạ xuống bọn họ huynh đệ hai người tay. Vinh Tín công chúa nghe vậy cười nói. Bổn cung đã sớm biết ngươi là cái thông thấu người. Ta ở ngươi lớn như vậy tuổi thời điểm. Quả quyết là không có khả năng nghĩ đến đây. Thẩm diệu hơi hơi mỉm cười. Không tỏ ý kiến. Tự nhiên đúng vậy. Tuổi trẻ cô nương ra, không sinh quá hài tử, tự nhiên sẽ không vì hài tử tính toán, nơi nào xem lâu dài, chính là nàng là sinh quá hai đứa nhỏ nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi thành là Uyển Du cùng Phó Minh, nàng cũng sẽ làm Uyển Du cùng Phó Minh trở về, vốn chính là nên chính mình hài tử đồ vật, dựa vào cái gì bị người khác bạch bạch chiếm tiện nghi. Tuy rằng cảnh hành đi trở về, chính là hắn cùng bổn cung cảm tình cũng thực hảo. đều nói máu mủ tình thâm. Bổn cung sợ hắn cùng Lâm An hầu hảo, bị tiểu nhân châm ngói, ngược lại sẽ đối bổn cung cùng Ngọc Thanh có điều câu oán hận. Chính là làm bổn cung ngoài ý muốn lại vui mừng chính là, hắn cùng Lâm An hầu cảm tình nhưng vẫn không thế nào hảo. Vô luận Lâm An hầu như thế nào lấy lòng hắn, hắn cũng không mặn không nhạt quá. Có đôi khi bổn cung nghĩ, hắn cùng Lâm An hầu nhìn thật không giống như là một đôi phụ tử. Làm sao tới máu mủ tình thâm cách nói. Thẩm Diệu Tâm thật mạnh huyền lên. Vinh Tín công chúa lời này khác ý vị thật sự là quá nồng. Vinh Tín công chúa cầm lấy trên giá một mặt tiểu gương. Nói, kỳ thật không phải cùng Lâm An hầu nhìn không giống như là một đôi phụ tử. Cùng Ngọc Thanh cũng không thế nào giống. Lâm An hầu là cái hỗn đản, lại có chút do dự không quyết đoán. Ở có một số việc thượng sách không rõ. Nếu không cũng sẽ không bị Phương Thị như vậy tiểu tiện nhân tính kế. Ngọc Thanh chính là cái ngốc, một lòng nhào vào nam nhân trên người. Cuối cùng âm thầm thần thương liền mệnh đều tặng, không duyên cớ làm chính mình hài tử chịu khổ. Cảnh Hành lại cùng bọn họ hai người tính tình đều không giống nhau. Cảnh Hành nhìn bất hảo bất kham, làm việc lại cực kỳ quyết đoán. Đã từng được một phen xưng tay bảo kiếm, bị hắn bạn tốt coi trọng. Bạn tốt không nói, hắn lại xem ở trong mắt, sau lại liền nói nhìn chúng bạn bè gương, đem chính mình bảo kiếm làm trao đổi. Bổn cung hỏi hắn, rõ ràng không thích kia mặt gương, vì cái gì muốn nói dối đâu. Hắn lại nói cho bổn cung, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không thích kia đem bảo kiếm. Hắn giống như lúc còn rất nhỏ liền rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì không cần chính là cái gì. Không cần đồ vật nhiều xem một cái cũng sẽ không. Muốn đồ vật ngay từ đầu liền chặt chẽ chộp vào trong tay. Hắn luôn là cười, lại thực chiêu cô nương thích. Lại không có đối bất luận cái gì cô nương có đặc biệt tỏ vẻ. Hắn kỳ thật, so với ai khác đều lạnh nhạt. Vinh Tín công chúa nhìn chằm chằm Thẩm Diệu. Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Diệu cảm thấy Vinh Tín công chúa cùng Tạ Cảnh Hành ở nào đó phương diện vẫn là có chút tương tự. Đặc biệt là khi bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người thời điểm. Tựa hồ muốn đem người linh hồn đều nhìn thấu. Cái loại này bức người cảm giác áp bách. Từ cái này đã không còn tuổi trẻ hoàng thất công chúa trên người một lần nữa bày ra ra tới. Nàng mở miệng nói. Bổn cung nghĩ. Lâm An hầu trong mắt hắn. Có lẽ chính là không cần đồ vật. Cho nên từ lúc bắt đầu. Hắn cũng chưa từng đối Lâm An hầu từng có cái gì thân tình. Bổn cung vẫn luôn cho rằng, bổn cung là hắn muốn chặt chẽ bắt lấy người. Chính là hiện tại xem ra, bổn cung sai rồi, bổn cung cũng là hắn không cần người. Đúng không? Kia một câu, đúng không? Hỏi lại là Thẩm Diệu. Kinh Chập cùng Cốc Vũ đã bị Vinh Tín công chúa bên người nữ quan Dương cô kéo đi ra ngoài. Trong phòng không có người khác, Thẩm Diệu an tĩnh nghe, mở miệng nói. Tiểu hầu ra là đem công chúa để ở trong lòng. Thẩm Diệu, bổn cung biết ngươi băng tuyết thông minh, lại giỏi về suy đoán nhân tâm, cho nên cũng liền không cần hống bổn cung. Vinh Tín công chúa cười lạnh một tiếng. Nếu thật sự đem bổn cung để ở trong lòng, lại như thế nào sẽ lấy chết giả tin tức tới lừa gạt bổn cung? Lại như thế nào sẽ nhìn bổn cung biết được hắn tin người chết cả ngày vô pháp ngủ yên thống khổ bất an? Rõ ràng ngay từ đầu liền chuẩn bị hảo hết thảy lại muốn lừa gạt bổn cung tín nhiệm cùng thiệt tình. Rõ ràng gần ngay trước mắt lại không chịu tương nhận. Dùng làm vụng về lấy cớ có lệ. Thẩm Diệu, người nói cho bổn cung. Đây là đem bổn cung để ở trong lòng sao? Nói xong lời cuối cùng một câu. Ngữ khí đột nhiên gian sắc bén. Cơ hồ mang theo vài phần phẫn nộ chất vấn. Thẩm Diệu trong lòng trầm xuống. Rốt cuộc vẫn là đã biết, chính là nàng vẫn là không thể thừa nhận. Lâu, có rất nhiều sự tình, biết rõ kết quả là cái gì, vẫn là không thể nói. Liền tính chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không thể nói. Vinh Tín công chúa là Minh Tề công chúa, Tạ Cảnh Hành là Đại Lương Duệ Vương. Một khi tin tức này bị chứng thực, bị nàng chính miệng nói ra, sẽ cho thế cục mang đến cái dạng gì biến hóa. sẽ cho Tạ Cảnh Hành mang đến bao lớn phiền toái. Thẩm Diệu đều không thể xác nhận. Nàng không có khả năng như vậy lỗ mãng hấp tấp thừa nhận. Mặc dù Vinh Tín công chúa trong lòng đã nhận định. Nàng nói, thần nữ không rõ công chúa đang nói cái gì. Vinh Tín công chúa khinh miệt nhìn nàng. Phía trước hiền từ ôn hòa đã là không thấy. Thay thế chính là thượng vị giả đối mặt hạ vị giả. Có thể dễ dàng bóp chết một con kiến trên cao nhìn xuống. Đó là phó gia người nhất thường thấy biểu tình. Từ khi nào, Thẩm Diệu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nàng đột nhiên liền từ trong lòng toát ra một cổ chán ghét tới. Không phải chán ghét Vinh Tín công chúa. Ước chừng chán ghét chính là Vinh Tín công chúa trong xương cốt lưu động phó gia người huyết. Làm cho bọn họ ở nào đó phương diện rốt cuộc có chút trăm sông đổ về một biển đồ vật. Vinh Tín công chúa nói. Người cũng biết lừa gạt hoàng thất là tội danh gì. Tội khi quân. Thẩm Diệu đáp. Thông đồng với địch phản quốc. Tội khi quân. Này 8 chữ liền đủ để lệnh các ngươi Thẩm gia mãn môn sao chàm. Liền Chu 9 tộc. Lúc trước Thẩm Vạn sự tình nghĩ đến ngươi cũng nhìn đến. Ngươi cũng biết ngươi hiện tại nói chính là nói cái gì. Ngươi đối bổn cung nói lại là cái gì rồi? Thẩm Diệu nói. Thần nữ cái gì cũng chưa nói. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Vinh Tín công chúa thanh âm lộ ra khắc cốt lạnh lẽo. Bổn cung nếu muốn ngươi chết. Là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu ngươi hôm nay trả lời không thể lệnh bổn cung vừa lòng. Bổn cung chỉ cần hướng hoàng huynh thoáng như vậy nhắc tới. Chờ đợi các ngươi Thẩm ra. Sẽ là tai họa ngập đầu. Ngươi phải vì ngươi một người tùy hứng. Mà làm ngươi cha mẹ huynh trưởng đều bồi thượng tánh mạng sao? Thẩm Diệu trầm mặc không nói. Vinh Tín công chúa chậm rãi nói. Hiện tại tới nói cho bổn cung. Duệ vương chính là chết trận Tạ Cảnh Hành. Phải không? Không phải. Kiên định hai chữ. Chưa từng có một phần dao động từ Thẩm Diệu trong miệng nhổ ra. Phảng phất phía trước những cái đó đáng sợ uy hiếp đều là mây khói. Chưa từng ở nàng trong lòng lưu lại một chút ít dấu vết. Thẩm Diệu, Vinh Tín công chúa phẫn nộ rồi. Bổn cung sẽ làm Thẩm gia bị hạch tội. Mọi việc muốn chú ý chứng cứ. Chỉ cần bổn cung nguyện ý, không cần chứng cứ cũng có thể trị tội ngươi. Thẩm Diệu trong lòng cơ hồ muốn cười lạnh lên. Phó gia người chính là như vậy. Chính là như vậy cường thế bá đạo. Cho dù là nhìn qua nhất công chính không a Vinh Tín công chúa. Ở đối mặt chính mình muốn biết đến sự tình khi. Cũng sẽ nếu không do dự lấy hoàng quyền bá quyền khi dễ. Người đều là phức tạp. Nhân tính đều là ích kỷ. Bản công chúa hỏi lại ngươi một lần. Duệ vương có phải hay không Tạ Cảnh Hành? Không phải, Vinh Tín công chúa cơ hồ muốn phẫn nộ tột đỉnh. Ngày thường nàng thưởng thức Thẩm Diệu gặp biến bất kinh trầm ổn bình tĩnh. Đương này phân trầm ổn bình tĩnh đối phó chính là nàng thời điểm. Vinh Tín công chúa cảm thấy chính mình đối mặt phảng phất là một viên đồng đánh đậu Hà Lan. Như thế nào cũng tìm không ra sơ hở. Tầm thường cô nương ra đe dọa vài câu liền sợ. Chính là Thẩm Diệu nàng không sợ. Người tới. Vinh Tín công chúa sắc mặt trầm xuống. Đem Thẩm Diệu cho ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Dư lại lời nói đã bị nuốt vào yết hầu. Từ ngoài cửa sổ nhảy lên một cái màu tím thân ảnh. Hắn là từ sau cửa sổ nhảy lên tới. Hậu viện không người chờ đợi. Bởi vậy cũng không có người nhìn thấy hắn. Người nọ một thân ám tím cẩm y. Góc áo chỗ chỉ vàng thêu lại là Vinh Tín công chúa quen thuộc nhất bất quá đồ án. Hắn vào nhà sau, lại là không nhanh không chậm nhìn liếc mắt một cái. Đi dạo bước, thản nhiên đi đến Thẩm Diệu trước mặt. Phảng phất là ở nhà mình phủ đệ giống nhau tự nhiên. Lại ở Vinh Tín công chúa trước mặt đứng yên. Lúc này mới lười biếng. Không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Nàng nhát gan, dung gì đừng dọa nàng. Vinh Tín công chúa ở nhìn thấy người này lúc sau liền vẫn luôn im tiếng. Ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đãi nghe thế một tiếng, dung gì, thời điểm, lại là duỗi tay chỉ vào đối phương, run rẩy nói không ra lời, này không coi là nhiều rộng mở trong phòng, ngọn đèn dầu lay động hơi hơi đong đưa, người nọ thưởng thức ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, mang theo nửa khối bạc chất mặt nạ. Mặt nạ phiếm lạnh băng quang, lộ ra mang chút ý cười môi đỏ, chính là lại một chút không có làm người cảm thấy ấm áp. Thẩm Diệu không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành nếu dám ở lúc này xuất hiện. Công khai xuất hiện ở công chúa phủ, Vinh Tín công chúa trước mặt. Phải biết rằng Tạ Cảnh Hành 2 năm trước đã chết ở Bắc Cương chiến trường phía trên. Nếu là Tạ Cảnh Hành lại lần nữa xuất hiện ở Minh Tề sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn thả không đề cập tới. Nhưng nếu là hơn nữa Duệ Vương thân phận, thám tử, gian tế, mật thám, đủ loại bêu danh là không thiếu được. Hắn làm sao dám? Vinh Tín công chúa run rẩy chỉ vào hắn. Hỏi, ngươi kêu bổn cung cái gì? Trong phòng áo tím thanh niên dáng người đĩnh bạt thon dài, chậm rãi duỗi tay xoa chính mình mặt nạ. Mặt nạ bị hắn cầm xuống dưới, làm người có thể thấy rõ ràng hắn xuất sắc ngũ quan. Vô song mỹ mạo, diễm cốt thanh tùng, kia một đôi xinh đẹp, luôn là hàm chứa một chút quang mang mắt đào hoa toàn là ý cười phong lưu. Nhưng hắn bên môi tươi cười rồi lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vì thế phong lưu chi sắc đã bị che giấu, chậm rãi hiện ra vài phần lạnh nhạt, kiêu ngạo mũi nhọn tới. Một cái xa lạ Tạ Cảnh Hành, một cái cùng kia rêu rao lóa mắt tuấn mỹ thiếu niên hoàn toàn bất đồng tuổi trẻ nam nhân. Chính là trên người còn loáng thoáng có thể nhìn ra được thiếu niên thời điểm kiêu ngạo bóng dáng. Chỉ là hiện giờ kia kiêu ngạo bị chậm rãi đè ép đi xuống. Thay thế, là một loại phi thành nguy hiểm, đáng sợ mũi nhọn, hắn đem mặt nạ đeo trở về, lại là không chút để ý, có chút lười nhác mở miệng. Nói, biệt lai vô dạng, dung gì? Vinh Tín công chúa ngẩn ra thật lâu, tựa hồ mới từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn Tạ Cảnh Hành, lấy một loại xa lạ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ngữ khí không rõ nói, bổn cung nên gọi ngươi Duệ Vương vẫn là Tạ Cảnh Hành. Kia lời nói xa cách cùng phòng bị làm Thẩm Diệu đều nhịn không được chấn động. Nàng cũng từng nghĩ tới nếu là Tạ Cảnh Hành cùng Vinh Tín công chúa thật sự gặp được sẽ là cái dạng gì một phen tình cảnh. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ là như bây giờ. Từ trước thân tình đều là âm mưu cùng chê cười. Chính là Vinh Tín công chúa này ngắn ngủn một cái chớp mắt ra, liền biểu hiện ra ngoài địch ý cũng thật là làm người kinh ngạc. Tạ Cảnh Hành nói, công chúa tùy ý liền hảo. Thuốc dẫn là ngươi đưa sao? Vinh Tín công chúa hỏi. Tạ Cảnh Hành chỉ cười không nói. Vinh Tín công chúa cũng cười. Duệ Vương đồ vật, bổn cung cũng không dám bạch bạch thu. Nghĩ đến này đó dược liệu giá cả cũng không thấp. Quay đầu lại bổn cung sẽ làm người đem bạc đưa đến Duệ Vương trong phủ đi. Đa tạ Duệ Vương. Không cần, Tạ Cảnh Hành nói. Duệ Vương tới nơi này là vì. Vinh Tín công chúa thanh âm khách khí mà cảnh giác. Không giống như là đối mặt chết mà sống lại. Nhi tử, đó là một loại hoàn toàn toàn đối mặt người xa lạ. Thậm chí có thể xưng được với là địch nhân ngữ khí. Nàng cái gì cũng không biết. Tạ Cảnh Hành chiều Thẩm Diệu điểm hạ căm. Nói, công chúa có cái gì nghi hoặc, đại có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần khó xử nàng. Ta nào dám khó xử nàng. Vinh Tín công chúa cười lạnh. Ngữ khí lại là có chút phức tạp, không vì khó liền hảo. Tạ Cảnh Hành đi tới, ôm Thẩm Diệu vai, cũng không mang Thẩm Diệu là cái gì biểu tình. Liền nói, hôm nay việc, ngày khác bổn vương sẽ tự mình tới cửa giải thích. Công chúa đối bổn vương có cái gì bất mãn hiểu lầm, không cần liên lụy người khác. Hắn chọn môi cười, Duệ Vương phủ tùy thời chờ. Dứt lời, liền cũng không màng Vinh Tín công chúa là cái gì phản ứng, mang theo Thẩm Diệu vài bước tiến lên, từ cửa sổ gian lược đi ra ngoài. Thẩm Diệu bị hôm nay Tạ Cảnh Hành hành động kinh chứ, bị người mang theo bắt ra công chúa phủ cũng chưa cái gì phản ứng. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tạ Cảnh Hành thế nhưng liền dám tùy tiện như vậy xuất hiện ở công chúa trong phủ, cùng Vinh Tín công chúa cho thấy thân phận. Tuy rằng Tạ Cảnh Hành cùng Vinh Tín công chúa tình cùng mẫu tử, nhưng kia cũng là từ trước. Tạ Cảnh Hành hiện tại là đại lương người, quốc cùng quốc thân phận bất đồng, sẽ tạo thành rất nhiều chuyện thay đổi, đặc biệt là ở vào bọn họ như vậy vi diệu ngạch vị trí. Thí dụ như hôm nay Vinh Tín công chúa thấy Tạ Cảnh Hành chuyện sau đó, Thẩm Diệu cho rằng Vinh Tín công chúa sẽ cuồng loạn, sẽ phẫn nộ chất vấn, hoặc là khóc thút thít đau đớn. Nhưng mà Vinh Tín công chúa trước tiên triển lộ ra tới, lại là phòng bị, nàng châm chọc mỉa mai, bất động thanh sắc thử, khách khí có lễ, không có khó xử, như vậy khắc chế tình cảm, biểu lộ ra tới không có chỗ nào mà không phải là một sự kiện thật. Ở chết mà sống lại Tạ Cảnh Hành trước mặt, Vinh Tín công chúa hoài nghi nhiều quá cao hứng. Thẩm Diệu bên tai lại hiện lên Vinh Tín công chúa lời nói tới. Hắn giống như lúc còn rất nhỏ liền rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, không cần chính là cái gì. Không cần đồ vật nhiều xem một cái cũng sẽ không. Muốn đồ vật ngay từ đầu liền chặt chẽ chộp vào trong tay. Hắn luôn là cười, lại thực chiêu cô nương thích, lại không có đối bất luận cái gì cô nương có đặc biệt tỏ vẻ. Hắn kỳ thật, so với ai khác đều lạnh nhạt. Có phải hay không Tạ Cảnh Hành từ nhỏ liền biết sẽ có như vậy một ngày, cho nên mới đem này đó thân tình về chi với. Không cần, kia một bộ phận đâu. Không phải không cần, mà là nhận không nổi. Bởi vì liền tính là muốn, chung có một ngày sẽ mất đi. Thân nhân sẽ biến thành đối địch người. Đã từng đầy cõi lòng từ ái ánh mắt sẽ biến phòng bị. Một khi đã như vậy, chi bằng ngay từ đầu liền làm người lạ người, không có thân cận thời điểm, cũng liền sẽ không có chờ mong thất bại khoảnh khắc. Thẩm Diệu trong lòng, đột nhiên liền có chút hụt hẫng tới. Chuyện ngoài lề, Tạ ca ca thực lực hộ thê, một giây biến Tạ muội muội, mau làm lạnh lạnh tới chiều mến ngươi. Quảng cáo, cách chương.